Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506: Luận như thế nào đánh giết địch quân Boss. Tiền bối, ngài liền không thể dùng kiếm hướng trái tim của mình đâm một chút thử một chút? An Lâm chần chờ một lát, mới lên tiếng nói. Long tộc nam nhân lắc đầu. Mặc dù ta chủ quan bên trên muốn chết, nhưng là ta, đạo, lại không cho phép ta đi chết. Cho nên ta không cách nào ra tay với mình. Đối ta mà nói, vô luận dùng cái gì phương thức tự sát, đều sẽ có một cỗ cực kỳ huyền diệu đạo lực ngăn cản lấy ta. Đạo sẽ ngăn cản người tự sát. An Lâm đây là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Mạo muội hỏi một chút, tiền bối ngài tu chính là cái gì đạo? An Lâm có chút hiếu kỳ mở miệng nói, ta tu chính là bất tử bất diệt đạo. Long tộc nam nhân không có giấu giếm, rất là lạnh nhạt mở miệng nói, An Lâm, ngoặc kép, một cái tu bất tử bất diệt đạo tồn tại, đi cầu người khác ban thưởng hắn cái chết. Thế giới này đến cùng thế nào? Đã muốn chết như vậy, lúc trước tại sao phải đi bất tử bất diệt đạo A Uy? Tựa hồ là biết An Lâm ý nghĩ trong lòng, Long tộc nam nhân than nhẹ một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, bình thường phản hư kỳ, thọ nguyên là 100 vạn năm, thế nhưng là ta cũng đã sống mấy 100 vạn năm. Không, cái này còn không có tính cả ở chỗ này sử dụng thời gian xóa bỏ đại trận đi xóa bỏ mình trong khoảng thời gian này, thật muốn tính cả trong khoảng thời gian này. Vậy thời gian này liền kinh khủng, Long tộc nam nhân toàn thân không khỏi run rẩy một chút. Tu vi của ta không có một chút xíu tăng trưởng, ở chỗ này, còn sống cùng chết không có gì khác biệt. Không, vẫn là có khác biệt, tại cái này so chết còn khó chịu hơn. Không có chuyện gì có thể làm, biến hóa gì đều không có, tĩnh mịch một mảnh, ta cũng không biết ở chỗ này có thể làm gì. Nơi này mỗi một cái nhỏ bé hạt ta đều nhận ra. Còn lấy danh tự, ta cứ như vậy đần độn đứng đấy. Đần độn đứng đấy, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, 1000 năm. Ha ha, đây là một cái vĩnh hằng lồng giam. Nói, Long tộc nam nhân lại bắt đầu lệ rơi đầy mặt. Nghe đến đó, An Lâm rốt cục đối cái này nam nhân nhiều hơn một phần đồng tình. Tiền bối kia, ta giết chết ngươi, ngươi không hoàn thủ? An Lâm mở miệng hỏi. Không hoàn thủ, Long tộc nam nhân rất chân thành lắc đầu. Một lát, hắn lại bổ sung, bất quá các ngươi mỗi người chỉ có thể xuất thủ một lần. Ta mặc dù không sợ chết, nhưng là ta sợ đau. An Lâm, ngoặc kép. Tốt vô lý yêu cầu. An Lâm đem Long tộc nam tử yêu cầu thuật lại cho Lưu Sở Sở bọn người. Ngay sau đó mọi người lại lâm vào trong trầm mặc. Chỉ có thể xuất thủ một lần sao? Như vậy chúng ta mỗi người đều sử dụng mạnh nhất một kích, đồng thời công kích kia Long tộc nam nhân. Làm như vậy tỷ lệ thành công mới lớn nhất đi. Lăng Ảnh mở miệng nói. Hắn là tu chính là bất tử bất diệt đạo, vậy không bằng hỏi trước một chút hắn sợ cái gì, chúng ta mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Lưu Sở Sở đề nghị. An Lâm cảm thấy có lý, quay đầu hỏi, tiền bối, ngươi sợ cái gì? Hoặc là nói, dạng gì lực lượng mới có khả năng nhất đưa ngươi giết chết? Long tộc nam nhân trả lời, ta sợ đau. An Lâm giật giật khóe miệng. Không có, Long tộc nam nhân trầm ngâm một lát, nói bổ sung, ta còn sợ cô độc. An Lâm, ngoặc kép, đám người thảo luận một lần về sau, quyết định trước phái Hồng Đấu đi làm người thứ nhất giết chết Long tộc nam tử người. Nhìn một chút Long tộc nam tử bất diệt rốt cuộc là tình hình gì? Thành công tốt nhất, không thành công liền làm một lần số liệu thu thập. Vì đó sau kế hoạch cung cấp lý luận kinh nghiệm, Hồng Đấu một mặt không nhân quyền dáng vẻ đi tới cái kia Long tộc nam tử trước mặt. Không có cách, nó là bỏ phiếu kết quả tuyển ra đến số 1 kiếm đạo cái ra sân người. Bất kể nói thế nào, cũng là một lần thứ nhất. Tới đi, ta đã tháo xuống tất cả phòng ngự, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, sức mạnh đáng sợ nhất giết chết ta đi. Long tộc nam nhân nói một tiếng về sau, liền chắp tay tại sau lưng, một bộ mặc cho người cắt mổ bộ dáng. Hồng đấu hít sâu một hơi, bọn hắn không phải xem thường mình à, hiện tại hắn liền muốn chứng minh mình, để sau lưng những người kia xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hồng đấu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra trùng thiên xích viêm, nóng rực khí lãng quét sạch hơn ngàn mét, uy thế cực kỳ dọa người. Hồng Liên nổ lớn, hắn đem hai tay đặt tại lồng ngực của mình, là một cái cùng loại với so tâm tư thế. Một đóa màu đỏ hoa sen từ ngực xuất hiện, chậm rãi trôi hướng long tộc nam nhân. Hoa sen ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sức nóng, nó không ngừng ngưng tụ áp xúc, phóng xuất ra cực kỳ sáng chói ánh sáng nóng bỏng mang. Đây là ta bộc phát ra mạnh nhất ngọn lửa sinh mệnh ngưng tụ hoa sen. Một khi bạo tạc, trong ngọn lửa nhiệt độ sẽ có 10 vạn độ trở lên nhiệt độ cao. Coi như ngươi là phản hư kỳ tồn tại, cũng chắc chắn bị cái này nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Hồng đấu vừa mở miệng, một bên hướng về sau phương thối lui, những người còn lại cũng đi theo lui lại, tránh cho bị bạo tạc sóng năng lượng truyền đến. Long tộc nam nhân có chút hoang mang gãi đầu một cái. Vừa mới cái kia thạch đầu nhân là nói với hắn nói sao? Hẳn là đi, thế nhưng là xin nhờ, hai ta ngôn ngữ không thông a. Kia một bộ vẻ mặt tràn đầy tự tin, nói đến lão tử giống như thật nghe hiểu được hắn nói chuyện giống như. Long tộc nam nhân suy luận một chút, hồng đấu hẳn là muốn gọi hắn đem cái này miếng màu đỏ hoa sen ăn vào trong bụng a. Ân, hẳn là cái dạng này. Kết quả là, nam nhân há hốc miệng ra, đem hướng hắn bay tới màu đỏ hoa sen ăn một miếng tiến vào trong bụng. Hồng đấu, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng nổ rung trời. Bọn hắn có thể nhìn thấy long tộc nam tử bụng biến lớn biến đỏ. Phảng phất có một vầng mặt trời tại trong bụng của hắn thai nghén. Sau đó hắn miệng lớn một tờ. Phốp. Ngọn lửa thổ tức như quang pháo phóng tới kia mông lung che bầu trời. Tựa hồ muốn xuyên phá cái này thương khung. Theo năng lượng phóng thích, bụng của hắn lần nữa chậm rãi thu nhỏ. Long tộc nam nhân tuét miệng, không ngừng vuốt ve bụng của mình. Nóng quá tốt chướng, đau chết lão tử. Không đúng, không có đau chết, chỉ là đau, không có chết, nấc. Hồng đấu thân thể hơi chao đảo một cái, một mặt không thể tin nhìn qua long tộc nam nhân. Làm sao có thể, ta một kích mạnh nhất lại bị ăn, mà lại tại trong bụng bạo tạc, vẻn vẹn có chút nóng có chút chướng. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem cánh tay đá vén lên, đầu buông xuống trên cánh tay, lẩm bẩm nói, ta quả nhiên là một khối phế thạch, cái gì dùng đều không có. An Lâm đám người đã không muốn nhổ bọt hồng đấu. Bọn hắn cũng bị cái này long tộc nam nhân chỗ hiện ra nhục thể cường độ bị dọa cho phát sợ. Ở bên trong ném đi một cái cỡ lớn bom. Nổ xong vậy mà cùng không có chuyện gì người. Loại này cường độ thân thể đơn giản kinh khủng được không? Ta cảm thấy dùng thường quy xung kích loại hình thuật pháp. Khẳng định là giết không chết cái này long tộc nam tử. Nhất định phải từ phương diện khác ra tay, để ta làm cái thứ hai đi. Lưu Sở Sở trầm ngâm một lát, kéo mình trường cung, thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng phun trào. Trên dây cung, một thanh hơi mờ mũi tên dài bắt đầu ngưng tụ. An Lâm dùng ánh mắt nhìn về phía kia tiễn, liền cảm giác được thần hồn một trận nhói nhói, còn có một loại không hiểu xé rách cảm giác. Phảng phất đối mặt chính là một cái có thể để cho mình hồn phi phách tán tồn tại. Thần thuật phá thần diệt hồn tên. Lưu Sở Sở khẽ kêu một tiếng. hơi mờ, mũi tên dài vẽ ra trên không trung một đạo vô hình chấn động, xuyên thấu không gian, trong nháy mắt quán xuyên long tộc đầu của nam tử bộ. Cái này một cái thần cung thuật, đặc biệt nhằm vào thần hồn, là ta đối thần hồn một kích mạnh nhất. Nếu là thần hồn của hắn nhịn không được ta phá thần diệt hồn tên, vậy liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lưu Sở Sở mở miệng giải thích. Đám người có chút khẩn trương nhìn về phía cái kia không trốn không né, bị phá thần diệt hồn tên xuyên qua đầu nam nhân, hô hấp đều có chút chậm chạp, phảng phất sợ kinh động đến cái gì. Long tộc nam nhân trúng tên một sát na kia, khuôn mặt là đờ đẫn, phảng phất đã mất đi thứ gì, nhưng là rất nhanh, cặp mắt của hắn liền khôi phục thanh minh, có chút thống khổ vuốt vuốt mi tâm. Sọ não đau chết, không đúng, không phải sọ não đau chết, chỉ có đau nhức, không có chết. Ai, hắn ai thán âm thanh cứ như vậy quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa. Những người còn lại nhao nhao mở to hai mắt, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Lưu Sở Sở càng là thân thể mềm mại nhoáng một cái, trên mặt nhiều một chút chán nản thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Ta không giữ lại chút nào đòn sát thủ, vẻn vẹn để hắn sọ não đau nhức a. An Lâm cũng là bị giật nảy mình. Lưu Sở Sở xem như bọn hắn trong đội ngũ công kích mạnh nhất, nhưng là ngay cả như vậy cũng vô pháp đem không có chút nào phòng ngự long tộc nam nhân diệt sát. Loại lực lượng này chênh lệch để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đến cùng còn có cái gì biện pháp có thể giết chết cái này long tộc nam nhân? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.